chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3765, chương 3675, Thái Giang Lăng. Long Kiệt giờ phút này rất đau đầu. Từ khi linh khí khôi phục về sau, toàn thế giới đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Những cái kia vốn là đã tiêu trừ hắc ám thế lực lại xuất hiện. Để mỗi tòa thành thị đều thâm thụ hại, hắn nhìn chằm chằm Thánh Địa Á Khoa Chế Công Ty trách nhiệm hữu hạn đã thật lâu. Nhưng được đến chứng cứ không đủ, gần nhất vừa mới lại một chút tiến triển, lại có xuất hiện cái này việc sự tình. Cái này khiến hắn vô cùng đau đầu. Long cục, cầu tàu bên kia tranh đấu rất kịch liệt. Các huynh đệ tổn thất không ít. Giang Đô trong cục cảnh sát, Tiểu Trương vội vã đẩy hắn ra văn phòng nói ra. Long Kiệt nhíu mày, lập tức lại xuất hiện một cái cảnh viên, thở hồng hộc nói ra. Long cục, cầu tàu bên kia xuất hiện một người. Hắn đem cầu tàu khống chế lại, những người kia đều bị hắn bắt lại. Long Kiệt đôi mắt rực rỡ xin hỏi nói. Là ai? Là Vương Dậy. Vương Dậy hắn trở về. Long Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, vừa cười vừa nói, tất cả đi xuống mau lên. Hai người đáp một tiếng rời đi. Long Kiệt xem như buông lỏng một hơi. Sau đó, hắn thì ở cục cảnh sát đại ngoài cửa trông thấy Vương Đại Đông. Từng cái phá hư cầu tàu phần tử ngoài vòng luật pháp bị mang đến đi ra quỳ trên mặt đất. Vương Dậy ngươi có thể trở về. Long Kiệt cho Vương Đại Đông kính quân lễ. Vương Đại Đông đáp lại, nhìn lấy Long Kiệt có chút mập ra cái bụng, trêu chọc nói, lúc này mới bao lâu không thấy, có bao quát chút. Long Kiệt cái mũi, ra hiệu người khác đem những này ngồi xổm người mang đi. Hai người cùng nhau đi vào cục trưởng mới văn phòng, triệu tụng Linh Quang Vinh về hưu, tiếp nhận vị trí hắn là một cái khác thành phố trực thuộc phó cục trưởng. Họ Thái, trên đường, Long Kiệt lặng lẽ nói với Vương Đại Đông, cái này Thái cục sức chịu đựng không lớn. Người lo lắng, sợ cái gì, hắn còn có thể lên cho ta mắt không thành. Vương Đại Đông lạnh nhạt nói ra. Long Kiệt hoảng hốt, ngạch, hắn là đế kinh tứ đại gia tộc Lương gia con rể. Hậu trường cứng ngắc lấy đâu, Lương gia con rể, cái kia phải thật tốt chiếu cố hắn. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Long Kiệt cười khổ, theo Vương Đại Đông đi đến cục trưởng văn phòng. Long Kiệt gõ một chút môn, bên trong cửa truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu. Tiến đến, Long Kiệt đẩy cửa vào, Vương Đại Đông theo ở phía sau. Thái Giang Lăng dương mắt xem xét, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân lúc, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt khôi phục bình thường. Hắn cau mày hỏi thăm, chuyện gì? Cầu tàu bên kia bắt trở lại 34 cái phần tử ngoài vòng luật pháp. Đây là báo cáo, Long Kiệt đem vật trên tay đưa lên. Theo lý thuyết phần báo cáo này không cần phải từ hắn đến viết. Nhưng hắn vẫn là làm, mà lại hai người bọn họ đứng đấy. Thái Giang Lăng cũng không có để bọn hắn ngồi tự động. Quả nhiên là hẹp hòi, Vương Đại Đông đường ngầm. Có điều hắn tòng Long Kiệt bên người đi tới, đi thẳng tới phía trước trên ghế salon ngồi xuống, kéo kẹt, Vương Đại Đông dưới mông mới ghế sofa phát ra tiếng vang. Thái Giang Lăng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vương Đại Đông, nhíu mày nói, hai người các ngươi còn có việc sao? Ngoạn tào, đủ hung ác, Vương Đại Đông ám đạo con hàng này thật đúng là không nể mặt mũi. Long Kiệt cái mũi che giấu xấu hổ. Thế nào, thái cục nơi này lại không thể ngồi một chút sao? Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, liếc xéo lấy nhìn lấy Thái Giang Lăng. Long Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, mới nhớ đến Vương Đại Đông vốn cũng không phải là một cái ăn thiệt thòi giác nhi. Nhân vật phụ, mẹ a, các người thần tiên đánh nhau cũng không thể tay bay vạ gió a. Long Kiệt trong miệng lải nhải nghĩ linh tinh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.